Tối trung trí năng, chương 130, bị cắn. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, Hunter CD, nguồn, VIP Vanden. Địa điểm cuộc thi động tinh linh chính là tòa nhà bên cạnh đài truyền hình, mà tất cả tuyển thủ dự thi đều được an bài vào ở bên trong một khách sạn cấp 4 sao. Tuyển thủ nam nữ dự thi tất cả ở một tầng. Dựa theo phía ban tổ chức quy định, ở trong cuộc thi là không thể một mình rời khách sạn, mà người ngoài cũng là không thể tiến vào. Xe không có trực tiếp chạy đến chỗ khách sạn kia, mà là tại cửa lớn một nhà khách sạn liền kề bên cạnh khách sạn ngừng lại. Mà nơi đó, có hai nữ hài tử mặc trên người quần áo đồng phục đã đợi lâu. Trong thân thể mơ hồ lộ ra vài phần phong tư quân nhân. Nhìn thấy Đỗ Thừa cùng Triệu Phi đi xuống xe, mắt hai cô gái lập tức cũng hơi sáng ngời. Ánh mắt đều cùng Triệu Phi tương tự, tràn đầy vẻ sùng bái. Triệu Phi cho giới thiệu Đỗ Thừa một chút. Hai nữ hài tử này là tổ đặc công cục cảnh vệ. Đẳng cấp so với tổ đặc cần thấp hơn một cấp bậc. Chẳng qua, hai cô gái này đều là hết sức ưu tú trong tổ đặc công. Lúc này sẽ phân công 24 tiếng đồng hồ bảo vệ Cố Tư Hân. Sau khi giới thiệu xong, Đỗ Thừa trước tiên hướng phía hai cô gái 10 phần cảm ơn nói. Lúc này vất vả các cô rồi. Vì Đỗ ca làm việc không vất vả, hai cái cô gái vội vàng nói. Đỗ Thừa giờ đây lại là nhân vật phong vân trong ba tổ cục cảnh vệ. Các nàng có thể nhìn thấy Đỗ Thừa cũng đã hết sức cao hứng. Tư Hân, hai người các nàng từ hôm nay trở đi sẽ bảo vệ tại bên cạnh em mãi cho đến cuộc thi chấm dứt. Có chuyện gì em liền nói cho các nàng biết hoặc là trực tiếp cho anh biết. Có biết hay không, có hai người tổ đặc công trông coi Cố Tư Hân. Đỗ Thừa tự nhiên là vô cùng yên tâm. Cố Tư Hân 10 phần nhu thuận gật gật đầu. Tuy trong lòng hiếu kỳ Đỗ Thừa tại sao quen biết những người này. Nhưng mà đối với Đỗ Thừa cẩn thận an bài, Cố Tư Hân trong lòng lại vô cùng ngọt ngào. Chỉ là trong ánh mắt lại tràn đầy không muốn. Hiển nhiên là không nỡ cùng Đỗ Thừa còn có Cố Giai Nghi tách ra lâu như vậy. Bộ dáng 10 phần nhịn người thương tiếc. Đỗ Thừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cố Tư Hân. An ủi, được rồi, thì cho tốt. Đến lúc đó anh với chị cẩu em sẽ cùng đi hò hét trợ uy cho em. Cố Tư Hân một lần nữa gật gật đầu. Sau đó lúc này mới là lướt cùng Đỗ Thừa cáo biệt. Cùng hai nữ đội viên tổ đặc công cùng nhau hướng phía khách sạn đi đến. Sau khi cùng Cố Tư Hân cáo biệt, Đỗ Thừa liền bảo Triệu Phi lái xe đưa hắn đi biệt thự Diệp gia. Đỗ Thừa không có đánh điện thoại cho Diệp Mị, bởi vì Diệp Mị ngày hôm qua là lái xe về nhà. Tuy post tốc độ rất nhanh, nhưng mà chờ lúc Diệp Mị về đến nhà, chỉ sợ cũng đã là đêm khuya, lúc này vẫn có thể còn đang ngủ. Cho nên Đỗ Thừa đi thẳng tới Diệp gia, mở cửa cho Đỗ Thừa là Trung Tuyết Hoa. Nhìn thấy Đỗ Thừa đã đến, Trung Tuyết Hoa mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng lại phi thường cao hứng. Đỗ Thừa, sao cháu lại tới đây? Tiểu Giao buổi sáng hôm nay 3 giờ hơn mới về đến nhà. Giờ đây đang ngủ, Trung Tuyết Hoa một bên dẫn Đỗ Thừa vào nhà. Một bên nói, vậy ta đi trước nhìn xem nàng. Đỗ Thừa mỉm cười, lúc này đã là khoảng 11 giờ sáng. Nếu như Diệp Mị 3 giờ hơn về đến nhà mà nói. Vậy lúc này không sai biệt lắm cũng có thể tỉnh. Trung Tuyết Hoa gật nhẹ đầu nói. Cơm chưa sắp làm xong. Cháu tới vừa vặn, sau khi đem Tiểu Giao kêu dậy, cùng nhau xuống ăn cơm. Vâng, Đỗ Thừa lên tiếng, sau đó trực tiếp xoay người hướng phía lầu 3 đi đến. Cửa gian phòng Diệp Mị chỉ là đóng lại, hơn nữa không có khóa trái. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, Đỗ Thừa liếc liền nhìn thấy nằm nghiêng trên giường Diệp Mị còn có bóng lưng đẹp vô hạn của nàng. Thanh âm thở của Diệp Mị rất chậm rãi đều đều. Hiển nhiên đang ngủ say. Nhìn mông đẹp no đủ rất tròn cùng nhẹ nhàng cũng cùng một chỗ đùi đẹp thon dài. trên mặt Đỗ Thừa không biết đã hiện lên một tia cười nhẹ. Sau đó lặng lẽ hướng về phía Diệp Mị đi tới. Tại sau khi dung hợp tinh, khí, thần, Đỗ Thừa mỗi một cái động tác đều có thể tùy tâm sở dục tiến hành khống chế. Lực lượng sử dụng hoàn mỹ khiến cho tiếng bước chân của hắn trở nên hầu như là mơ hồ. Coi như là với thính lực cường đại giờ đây của Đỗ Thừa mà nói. Không cẩn thận nghe cũng là không cách nào nghe rõ ràng. Chớ đừng nói là Diệp Mị trong lúc ngủ mơ. Lặng yên đi đến trước người Diệp Mị. Đỗ Thừa nhẹ nhàng bên cạnh đầu giường ngồi xuống. Mà mắt thì là đã rơi đến trên mặt đẹp của Diệp Mị bởi vì ngủ say mà biểu lộ vô cùng an tường. Trong giấc ngủ Diệp Mị tựa hồ đang suy nghĩ cái sự tình tốt đẹp gì. Trên mặt mơ hồ có vài phần vui vẻ. Lộ ra đặc biệt động lòng người. Nhìn một màn này, Đỗ Thừa nhịn không được đưa tay hướng phía khuôn mặt Diệp Mị phủ đi. Đỗ Thừa cũng không lo lắng đánh thức Diệp Mị, bởi vì hắn muốn làm liền đem Diệp Mị đánh thức. Quả nhiên, lúc bàn tay lửa nhiệt kia của Đỗ Thừa chạm đến khuôn mặt Diệp Mị, Diệp Mị ngủ mơ liền mãnh liệt đánh thức. Đợi lúc nàng trông thấy ánh mắt ôn nhu của Đỗ Thừa, vốn kinh hãi yếu ớt lập tức biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành là một loại vô cùng ngạc nhiên, vui mừng cùng kích động. Đỗ Thừa, sao cậu lại tới đây? Chỉ là đang nằm mơ sao? Nhìn Đỗ Thừa ngồi ở đầu giường chính mình, trong ánh mắt Diệp Mị tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ngày hôm qua cùng Đỗ Thừa chia lìa, Diệp Mị thế nào cũng không nghĩ tới Đỗ Thừa nhanh như thế này liền tới gặp nàng. Hơn nữa an vị tại bên cạnh nàng. Điều này làm cho Diệp Mị có một loại cảm giác cảnh trong mơ. Chị cứ nói đi, nhìn bộ dáng Diệp Mị vô cùng động lòng người. Đỗ Thừa cười nói một tiếng. Sau đó, liền vẫn hướng về phía Diệp Mị hôn qua. Diệp Mị cũng không có cự tuyệt. Chỉ là trong ánh mắt lại lóe lên một tia giảo hoạt vui vẻ. Sau đó cũng đón nhận môi hôn của Đỗ Thừa. Diệp Mị nhiệt liệt phản ứng khiến cho Đỗ Thừa dị thường hưởng thụ. Cái lưỡi thơm tho tinh tế non mềm, càng làm cho Đỗ Thừa truy đuổi không thôi. Chỉ là, liền tại lúc Đỗ Thừa muốn cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Diệp Mị, Diệp Mị lại đột nhiên cắn đầu lưỡi Đỗ Thừa. Đỗ Thừa có chút bị đau, vội vàng đem đầu lưỡi rụt trở về. Sau đó vẻ mặt khó hiểu nhìn Diệp Mị hỏi. Chị tại sao cắn? Chị cắn cậu thì thế nào? Chẳng qua chị giờ đây tin. Chị không phải đang nằm mơ. Diệp Mị mười phần quyến rũ nhìn Đỗ Thừa một cái. Sau khi nhẹ nhàng nói một tiếng, càng thêm nóng bỏng hôn Đỗ Thừa. Xong ôm chặt cổ Đỗ Thừa. Giống như chỉ sợ Đỗ Thừa sẽ rời đi. Đỗ Thừa không ngờ rằng Diệp Mị vậy mà lấy chính mình làm vật thí nghiệm. Trong lòng lập tức nhiều hơn một cỗ tà khí. Sau khi cùng Diệp Mị hôn nồng nhiệt, trực tiếp ôm Diệp Mị lên, một tay ôm lấy nàng gắt gao đặt ở trên giường, một bên hôn môi, bàn tay lửa nóng bên cạnh hướng phía bộ ngực sữa đẫy đà của Diệp Mị sờ soạng lên. Diệp Mị bị động tác của Đỗ Thừa dọa, hai mắt lập tức trợn ra, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn vài phần vẻ kinh hoàng, cũng nhiều vài phần cầu xin tha thứ. Chỉ là Đỗ Thừa làm sao có thể đơn giản thả nàng. Hai tay nhanh chóng liền vươn vào trong váy ngủ của nàng. Hơn nữa một chảo chụp lên bộ ngực sữa tràn đầy xúc cảm vô cùng non mềm của Diệp Mị. Khiến cho Đỗ Thừa càng thêm kích thích là. Bên trong Diệp Mị vậy mà lại một mảnh chân không? Diệp Mị một tiếng rên rỉ. Đỗ Thừa bàn tay lửa nóng cùng với cảm giác vô cùng làm cho thân thể nàng trong nháy mắt trở nên mềm. Giữa hai con ngươi càng tràn đầy xuân ý, chỉ là lúc Diệp Mị cảm giác được bàn tay lửa nhiệt kia của Đỗ Thừa đang muốn hướng chỗ bí mật của mình đi vòng quanh. Mãnh liệt phát ra một tiếng thét, sau đó đem tay đẩy Đỗ Thừa ra, vội vã chạy ra ngoài, nhìn Diệp Mị vẻ mặt kinh hoàng bên cạnh. Đỗ Thừa mười phần đắc ý cười nói. Xem chị còn dám cắn tôi không? Không dám, Diệp Mị làm sao dám phản kháng. sợ hãi nói, giữa trưa mấy người Hiệp Nam Lăng đều không có trở về. Lúc ăn cơm, thì chỉ có Đỗ Thừa, Diệp Mị cùng với Trung Tiết Hoa ba người. Nhưng mà, bữa cơm này lại đồng dạng ăn 10 phần náo nhiệt. Diệp Mị bởi vì Đỗ Thừa đến hiển nhiên là hết sức cao hứng. Mà Trung Tiết Hoa lại rất yêu mến cùng Đỗ Thừa. Học thức phong phú, nói chuyện phiếm, cho nên một bữa cơm xuống. Đến cũng là ăn gần một giờ thời gian. Đang lúc dùng cơm, Trung Tiết Hoa liền bảo Diệp Mị mang theo Đỗ Thừa đi Hương Sơn du ngoạn. Cho nên, sau khi cơm nước xong, Đỗ Thừa cùng Diệp Mị lái Porsche rời biệt thự Diệp gia. Hương Sơn là công viên rừng rậm nổi tiếng kinh thành. Cảnh sắc 10 phần tú lệ. Đối với buông lỏng tâm tình cùng du ngoạn ngược lại một cái nơi đáng đi. Đỗ Thừa cũng không có nghĩ nhiều cái gì. Cùng Diệp Mị cùng nhau đi thăm từng cảnh một. Có Diệp Mị một đại mỹ nhân như vậy ở bên cạnh. Tự nhiên là sự tình 10 phần hưởng thụ. Đặc biệt khiến cho Diệp Mị bàn tay non mềm kia cảm giác. Khiến cho Đỗ Thừa đặc biệt hưởng thụ. Bởi vì buổi sáng đã đáp ứng Triệu Phi buổi trưa sẽ đi một chuyến đại lâu cục cảnh vệ. Cho nên, Đỗ Thừa cùng Diệp Mị du ngoạn đến 3 giờ hơn, liền rời công viên rừng rậm, sau đó lái xe hướng phía đại viện cục cảnh vệ. Diệp Mị vốn không muốn gặp lại Thiết Quân, nhưng mà cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng Đỗ Thừa cùng nhau vào trong đại viện. Lúc Đỗ Thừa cùng Diệp Mị đến, A Hổ cùng Thiết Quân đang dẫn một đám người chơi bóng rổ. Trong quân bóng rổ bình thường đều là tương đối thịnh hành. Tuy kỹ thuật cũng không có gì cao, nhưng mà trình độ đối kháng mãnh liệt lại hơn xa bình thường. Động tay chân căn bản cũng không có phạm quy. Chính xác mà nói, cái này vốn là không giống bóng rổ, mà là như đang vật lộn. Nhìn thấy Đỗ Thừa đã đến. Huynh đệ trong cục cảnh vệ vây xem bên cạnh liền phát ra trận trận tiếng hoan hô. Hiển nhiên, Đỗ Thừa giờ đây trong lòng bọn họ đã là đạt đến một độ cao chỉ sợ ngay cả Thiết Quân đều căn bản không cách nào bằng được. Tuy Đỗ Thừa tại trong cục cảnh vệ chỉ là tạm thời trên danh nghĩa. Nhưng mà trong vô hình, Đỗ Thừa đã trở thành thủ lĩnh của bọn họ. Điểm này, chỉ sợ liền Thiết Quân đều cho rằng như vậy. Dù sao nơi này là trong quân, người mạnh là vua, mà không phải dựa vào tư lịch. Trong sân đám người A Hồ cùng Thiết Quân cũng phát hiện Đỗ Thừa đến. Đều ngừng lại, Thiết Quân sau khi nhìn thấy Diệp Mị, thần sắc không có gì biến hóa, nhưng lại hướng phía Diệp Mị gật gật đầu, xem như là chào. Hiển nhiên, Thiết Quân giờ đây trong lòng cũng hẳn là đã nghĩ thông suốt. 02/09/2012 12 giờ trưa, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.